Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 100, thần bí động rộng rãi, bất tử thần trường, Tần Thủy Hoàng vì cầu trường sinh, rơi vào vách núi, lưu lại gần 100.000 bất tử quân đội, sẽ cho thế giới này mang đến loại nào tai nạn? Baidu đầu đề, chấn kinh, chấn kinh. Chấn kinh, một đời đế vương lại muốn lấy loại phương thức này vẫn lạc. Điểm kích xem xét Thủy Hoàng ngã xuống sườn núi video. Hiểu rõ càng nhiều nội tình. UC tin tức đầu đề. Thủy Hoàng xảy ra chuyện. Quân đội của hắn vẫn tại. Đại gia tìm tới phiếu vé. Bạch Khởi cầm quyền. Mông Điềm cầm quyền. Chim cánh cụt pop up. Số một tiên sinh tiêu phí giá cả to lớn. Lôi kéo Thủy Hoàng, kết quả phát sinh loại này ngoài ý muốn. Bàn cờ này đến tột cùng làm như thế nào hả? Thiết huyết lưới đầu đề. Các đại tin tức trang web bên trên, toàn bộ đều ngay lập tức ban bố đầu đề. Loại thời điểm này, các đại đài truyền hình cơ hồ cũng đồng dạng đều tại báo cáo liên quan tới Tần Thủy Hoàng tin tức. Tin tức mới nhất, Tần Thủy Hoàng nhảy núi. Căn cứ bản đài phóng viên đạt được video, Thủy Hoàng rơi vào vách núi, có chuyên gia xưng, lấy kia vách núi độ cao, coi như dưới đáy là nước sâu đầm. Tại xung lực tác dụng dưới, hắn sống sót xác suất chỉ có 0.0001% không đến. Khó có thể tin a, nhưng ta luôn cảm giác, Thủy Hoàng tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy. Đài truyền hình bên trong, những cái kia người dẫn chương trình, thông báo những này lúc, từng cái sắc mặt còn mang theo nặng nề dáng vẻ. Vô số dân mạng, vô số truyền thông, thậm chí vô số người ngoại quốc, đều bị Tần Thủy Hoàng ngã xuống sườn núi sự kiện, cho làm cho trở tay không kịp. Trên Hoa Sơn, mặc kệ là những cái kia phổ thông thị dân, quân đội của đế quốc, hoặc là Tần triều đại quân, bọn hắn khi lấy được tin tức, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, càng là điên cuồng hướng phía Tần Thủy Hoàng trước đó ngã xuống sườn núi cái kia vách núi phương. Hướng vọt tới, bệ hạ nếu là xảy ra chuyện, bản tướng muốn để thiên hạ này thương sinh vì bệ hạ chôn cùng. Bạch Khởi tay cầm anh hùng kiếm, trên thân đằng đằng sát khí. Câu nói này vang vọng toàn bộ Hoa Sơn, để vô số người bình thường lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Bệ hạ, ngài có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Mông Điềm một tay cầm trường thương, một cái tay khác cầm điện thoại, chạy lúc không ngừng nhấn lấy Tần Thủy Hoàng số điện thoại di động. Có thể bên trong truyền đến vẫn luôn là âm thanh bận, căn bản là không có cách kết nối. Dầm dầm, Tần Thủy Hoàng bơi ra cái kia đen nhánh mà thần bí hang động về sau. Coi như hắn kiến thức bao rộng, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Trong tầm mắt, chỉ gặp một cái to lớn động rộng rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Động rộng rãi mặt vách bên trên hiện đầy một loại kỳ quái vật chất, phát ra mềm mại huỳnh quang, đem nơi này chiếu sáng tỏ vô cùng. Trong động đá vôi kia bởi vì bị ăn mòn hòa tan, lẫn nhau không gắn bó, thiên hình vạn trạng, dốc đứng tú lệ ngọn núi nhỏ bốn phía san sát. Bất quá, chân chính để Tần Thủy Hoàng chú ý tới chính là, cái này động rộng rãi chính giữa, vậy mà trưng bày một chương hình vuông cái bàn, mặt trên còn có ba cái chén trà, chỉ là bởi vì dấu vết tháng năm. Mặt bàn cùng trên chén trà, bày khắp thật dày cho bụi, cái bàn phụ cận mặt tường, càng là quấn quanh lấy rất nhiều mạng nhện, lộ ra cực kỳ cũ nát. Khó có thể tin a, loại địa phương này, đã từng có người ở. Tần Thủy Hoàng trong lòng, xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, nhưng nháy mắt sau đó, hắn cặp mắt kia, liền trở nên nóng rực lên. Có thể ở tại loại này địa phương, tuyệt đối không phải phàm nhân, nói không chừng công pháp thật ở ngay chỗ này. Nghĩ được như vậy, Tần Thủy Hoàng nắm chắc bên hông Hiên Viên kiếm, tiếp tục hướng phía trong động đá vôi xâm nhập. Đi vào đại khái 3 mét lúc, có hai khối to lớn tảng đá. Tảng đá đằng sau, hai cỗ màu trắng khô lâu bỗng xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng trong tầm mắt. Quả nhiên không sai, nơi này từng có qua người, nhưng vì cái gì sẽ chết rồi? Không thể không nói, làm Thiên Cổ Đế Vương, Tần Thủy Hoàng tâm thái không phải bình thường cường đại. Nhìn thấy kia hai cỗ khô lâu lúc, vậy mà một điểm sợ hãi đều không có, ngược lại là ngừng chân rơi vào trầm tư, miệng bên trong thấp giọng thì thào, rầm rầm. Sau một khắc, Tần Thủy Hoàng dùng Hiên Viên kiếm mũi kiếm rất nhỏ đụng một cái trong đó bộ xương khô, đường đụng vào trong nháy mắt, rầm rầm âm thanh truyền ra, kia bộ xương khô ngay trước mặt Tần Thủy Hoàng trực tiếp hóa thành một đống bột phấn. Xem ra bọn hắn đã tử vong mấy trăm năm sau, liền xương cốt đều phong hóa mất. Tần Thủy Hoàng há to miệng, như thế phán đoán, bất quá trong lòng lại là xuất hiện một tia nghi hoặc. Vừa rồi cái bàn kia bên trên có ba cái chén trà, nói rõ nơi này hẳn là ở qua ba người. Nơi này có hai cỗ thi hài, mặt khác một bộ đâu? Trong động đá vôi mang theo một tia mục nát hương vị, bởi vì tràng diện không có ánh nắng, không khí nơi này lạnh lùng vô cùng, mà lại bên trong giống như là phát sinh qua sự tình gì đồng dạng, bất kỳ cái gì sinh vật còn sống đều không có, yên tĩnh tới cực điểm. Cạch cạch, Tần Thủy Hoàng đi tới thời điểm chỉ có thể nghe được chính mình kia cạch cạch tiếng bước chân. Cũng may mắn là hắn, nếu là đổi lại đế quốc, bất kỳ cái gì một người bình thường tới chỗ như thế, tuyệt đối sẽ tại chỗ bị loại này quỷ dị bầu không khí dọa cho ngốc không thể. Động rộng rãi rất lớn, những cái kia ngọn núi nhỏ che cản không ít ánh mắt. Răng rác, Tần Thủy Hoàng tại đi đến một chỗ ngoặt lúc, trên chân đột nhiên dẫm lên cái nào đó đồ vật, phát ra răng rắc một tiếng. Hắn bản năng cúi đầu đi xem, nhưng ngay tại cúi đầu trong nháy mắt, thân thể của hắn tại chỗ cứng ngắc ở. Đây là, miệng bên trong càng là không nhịn được nói đến. Trong tầm mắt chỉ gặp một khối cự hình vuông giường đá. Giường đá ở giữa trưng bày một chương bồ đoàn, làm nền phía trên thì là ngồi xếp bằng lấy một màu trắng bộ xương khô. Cái này khô lâu giá đỡ cho Tần Thủy Hoàng một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Chẳng lẽ huyệt động này chính là hắn? Tần Thủy Hoàng nắm chặt Hiên Viên kiếm, đường kính hướng phía cái kia bộ xương khô phương hướng đi tới. Đường đứng tại bộ xương khô phía trước lúc, Tần Thủy Hoàng hai mắt ở thời điểm này triệt để phát sáng lên. Chấm dự cảm, quả nhiên không sai. Hắn trầm giọng nói xong, chỉ gặp ở kia bộ xương khô phía trước trưng bày một chương da dê sách cổ, một cái dùng ngọc thạch chế tạo bình nhỏ, cùng một bàn khảm nạm lấy tơ vàng cổ thư. Trong cổ thư mặt dùng Tần Triều chữ tiểu triện viết bốn chữ lớn: Bất Tử Thần Trưởng. Phong bì bên trên thậm chí còn ẩn ẩn tản ra một luồng kim sắc quang mang, lộ ra hắn bất phàm. Hô hô, nhìn thấy chỗ này lúc, dù là Tần Thủy Hoàng, gặp qua lại nhiều sóng to gió lớn, cũng không còn bình tĩnh nữa. Trong miệng của hắn miệng lớn hút lấy đi. Bất Tử Thần Trưởng, cái này, thật chẳng lẽ chính là trường sinh công pháp, là cao nhân kia nói tới tuyệt thế công pháp. Chấm, vì một ngày này, ngủ say hơn 2000 năm, rốt cục muốn chiếm được rồi. Hưng phấn, rung động, kích động, những tâm tình này nhanh chóng tại Tần Thủy Hoàng trong lòng hiện lên. Phải biết, lúc trước hắn đánh bại 6 nước, đăng lâm đế vị, đều chưa từng có loại này bộ dáng a. Ngay tại Tần Thủy Hoàng đứng tại kia bộ xương khô phía trước, có gan tay chân luống cuống cảm giác lúc, vách núi bên ngoài, bởi vì lúc trước Diệp Thần bố cục, thiên đạo trang web Tại Tần Thủy Hoàng tiến vào động rộng rãi ngay lập tức. Liền mở ra trực tiếp. Mấy tỷ người, thông qua thiên đạo trên website trực tiếp, thấy được nơi này thời điểm, liền hô hấp đều nhanh đình chỉ. Những người kia, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là há hốc miệng, mắt trợn tròn, lực chú ý của mọi người. Toàn bộ đều tập trung vào cái kia, bất tử thần trưởng, công pháp phía trên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.